Xin chào mọi người. Vì một số lý do thành ra là bạn Ngọc Hạnh tạm thời ngưng bộ truyện này. Nhưng mà tớ cũng chân thành tri ân, chân thành cảm ơn Ngọc Hạnh đã bỏ công sức rất nhiều. Ngọc Hạnh đã cố gắng rất nhiều đó mọi người, kể cả bệnh ho này kia nhưng mà vẫn cố gắng làm. Nhưng mà nói chung là bộ truyện này đang là bộ truyện hot của kênh, thành ra là át định là báo Hạnh ngưng, rồi át tính là tự thân mình để đọc. Nhưng mà tối hôm qua có một người mới xin làm được gửi cái bài test nói quá tốt, cực tốt luôn á, át nổi da gà. Nhưng mà khi mà bạn đó thu thì mới, công việc này quá mới đối với bạn đó, đang là học sinh thôi. Nhưng mà át nghĩ là trong vòng một tuần thôi bạn đó là đọc kinh khủng lắm đó, thành ra át để bạn đó làm thử coi sao. Chứ không là thật sự là át định là mình sẽ đọc lại chuyện này đó. Mọi người để ý coi, bạn đó tên là Gia Hân. Mời mọi người nghe Gia Hân đọc truyện. Mình sẽ tìm truyện khác cho Ngọc Hạnh làm. Còn truyện này thì bây giờ tạm thời để Gia Hân làm. Nếu mà không được nữa thì mình sẽ làm. Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 801. Mọi người run rẩy nói, đừng lo lắng. Nữ hoàng Thiên Trì cố sức kiềm chế sự chấn động của mình, đè thấp giọng nói, có lẽ là người này gặp may mắn thôi. Hắn chỉ vừa mới đột phá một trong bốn cấm chế của kết giới, hơn nữa lại là cái đơn giản nhất. Chỉ cần không phá hết toàn bộ bốn cấm chế thì không thể khống chế được kết giới này. Hừ, cho dù đủ lại là tôi, không mất từ 3 đến 5 năm thì chắc chắn không phá được. Bệ hạ mất bao lâu cho cấm chế đó? Một người bên cạnh vô thức hỏi. Vừa dứt lời, người đó nhận ra mình vừa lỡ lời, vội cúi đầu nói, thuộc hạ nhất thời buộc miệng, mong bệ hạ thứ lỗi. Nữ hoàng Thiên Trì nhìn hắn bình thản nói, tôi mất 15 ngày mới có thể phá được cấm chế này. Tôi phải thừa nhận rằng thiên phú, trí tuệ và khả năng lĩnh hội của người này vượt xa tôi, nhưng muốn loại bỏ hết trong một ngày là tuyệt đối không thể. Nghe thế mọi người đều thở phào. Lúc này Lâm Minh đã đi đến bên phải kết giới, bắt đầu dịch chuyển phù văn, tính toán gì đó. Sức mạnh phi thăng của anh đều tập trung vào đây. Hàng ngàn tù nhân ở kết giới bên trái nhanh chóng di chuyển giữa các ngón tay của anh, thoáng chốc đã được di chuyển. Nữ hoàng Thiên Chỉ lặng lẽ nhìn, tim cũng đập ngày càng nhanh. Dần dần cô ta nhận ra gì đó, hơi thở trở nên gấp gáp. Không thể nào, tuyệt đối không thể, cô ta lẩm bẩm. Người bên cạnh sửng sốt nhìn nữ hoàng Thiên Chỉ. Lúc này rắc, lại một âm thanh kỳ lạ vang lên. Sau đó trên màn chắn kết giới bên phải cũng xuất hiện một vết nứt, cấm chế thứ hai đã bị phá vỡ. Lúc này đại diện cực kỳ tĩnh lặng. Mọi người ngây ngốc nhìn Lâm Minh xoay người đi đến bức tường kết giới thứ ba, dường như tim ai cũng nhảy đến cổ. Sao lại như thế? Nữ hoàng Thiên Trì cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Kết giới thứ nhất bị Lâm Minh dễ dàng phá được, mặc dù cô ta ngạc nhiên cũng vẫn có thể chấp nhận được. Vì không khó để có thể lĩnh hội được kết giới thứ nhất, cô ta biết Lâm Minh có thiên phú là yêu nghiệt hiếm thấy trong thế gian. Giải được phong tuyến đầu tiên này chắc chắn nhanh hơn cô ta rất nhiều, nhưng tốc độ này vượt xa những gì cô ta nghĩ, nhưng cũng may có thể chấp nhận được. Vì nữ hoàng Thiên Trì nghĩ cấm chế thứ hai có độ khó gấp 10 lần cấm chế thứ nhất. Nữ hoàng Thiên Trì nghĩ Lâm Minh muốn giải được cấm chế thứ hai ít nhất phải tiêu tốn 4 đến 6 tiếng. Thế nhưng Lâm Minh không như thế, anh vẫn nhanh chóng phá được cấm chế thứ hai. Thời gian phá giải thế mà lại gần bằng thời gian ở cấm chế đầu tiên. Nữ hoàng Thiên Trì hơi hoảng hốt. Cô ta không biết rốt cuộc tài năng của Lâm Minh mạnh đến cỡ nào, không biết rốt cuộc khả năng tiếp nhận của người này đạt đến cảnh giới nào. Kết giới này là câu hỏi khó ngàn năm ở bên ngoài. Tại sao không làm khó được người này? Lúc này, ngoài việc duy trì cường độ của kết giới để nó từ từ luyện hóa Lâm Minh thì nữ hoàng Thiên Trì không thể nào làm gì được. Lâm Minh ở bên trong lại giơ tay lên, vươn tay đến chỗ bùa chú ở kết giới thứ ba, bắt đầu giải đề hệt như học sinh giỏi đứng trước bảng đen. Tim mọi người đều đập thình thịch, đầu ngón tay Lâm Minh đã đè lên bùa chú. Sức mạnh phi thăng bao trọn lấy bùa chú, trái tim nữ hoàng Thiên Trì leo lơ lửng. Nhưng lần này, Lâm Minh lại do dự không di chuyển ngón tay. Mọi người im lặng nhìn. Cứ thế, 10 phút trôi qua, Lâm Minh vẫn không có tác động gì. Như thế, cả người đã hóa đá, khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu. Bệ hạ, cậu ta sao thế? Có người thận trọng hỏi. Thấy thế, trái tim nữ hoàng thiên trì cuối cùng cũng rơi về vị trí ban đầu, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ hắn không biết phải phá giải cấm chế bên này thế nào, nhất định gặp khó khăn. Thì ra là thế, mọi người đều thở phào. Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng kết tinh trí tuệ nhiều năm của tổ tiên sao có thể bị hắn phá giải dễ dàng như thế được? Chúng ta lo lắng thừa rồi. Nữ hoàng thiên trì mỉm cười nói, lần này xem như yên tâm rồi. Mọi người đều gật đầu, yên lặng nhìn theo. Đừng sơ suất, đừng buông lỏng cảnh giác, phóng toàn bộ khí tình của mọi người ra, nhanh chóng luyện hóa người này. Người này chết thì thiên trì chúng ta có thể sống, các người cũng một bước nhảy lên mây. Vâng, tất cả cao thủ thiên trì đều điên cuồng tăng cường khí kình. Nhưng lúc này, xoạt, xoạt, xoạt, Lâm Minh trong kết giới bỗng nhanh chóng di chuyển ngón tay, bắt đầu dịch chuyển những lá bùa đó. Nữ hoàng thiên trì run lên, khó tin trợn tròn mắt. Sau khi ngón tay anh liên tục di chuyển, tất cả bùa chú dường như nhảy múa trên đầu ngón tay của anh như tinh linh. Dần ra, những bùa chú này nhanh chóng tạo thành hoa văn của một con rùa đen. Sau đó, rắc, âm thanh này lại vang lên. Một vết nứt rất bắt mắt xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Kết giới thứ ba bị phá rồi. Thấy thế, nữ hoàng thiên trì ngừng tăng cường khí kình, cả người như thể mất hồn, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, ngơ ngác nhìn lên Lâm Minh. Sao lại như thế? Không hổ là kết giới thượng hổ. Quả nhiên, tinh xảo tuyệt diệu khiến chúng ta không phải cảm thán. Lâm Minh dừng lại nhìn ba mặt kết giới đã bị phá, lẩm bẩm. Ngoài bên ngoài đều hòa đá, cấm chế thứ ba cũng chỉ mất hơn 10 phút là phá được rồi. Cứ như thế, chẳng phải Lâm Minh cũng có thể dễ dàng phá giải được cấm chế thứ tư sao? Xem ra là chúng ta đánh giá thấp bản lĩnh của lục địa thần tiên rồi. Trưởng lão đứng đầu hít hơi sâu một hơi, khàn giọng nói. Thật ra, với những thiên tài yêu nghiệt, độ khó trong mắt chúng ta thật ra cũng chỉ là chuyện dễ dàng, không hề tồn tại cái gì gọi là khó khăn cả. Bệ hạ, chúng ta thua rồi. Nữ hoàng thiên trì sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt lại lộ ra vẻ không cam tâm và hận thù. Tôi không tin. Bà cấm chế trước đó bị phá giải thì thế nào? Cấm chế thứ tư khó nhất, chắc chắn anh ta không phá được trong thời gian ngắn. Nữ hoàng thiên trì gần như hét lên, nhưng đã có người thiên trì mất đi lòng tin. Phụt, một người trong đó quỳ xuống cầu xin nữ hoàng thiên trì. Bệ hạ, nhân lúc trước khi Lâm Minh vẫn chưa rời khỏi kết giới, chúng ta hãy chạy đi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để chúng ta chạy trốn. Nếu không rời đi ngay bây giờ thì sẽ không kịp. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn nữ hoàng thiên trì, ánh mắt đều hiện lên khát vọng. Quả thật, bây giờ là thời điểm thích hợp để chạy nhất. Nếu nữ hoàng thiên trì không giết được Lâm Minh, vậy thì rời khỏi đây sớm mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nữ hoàng thiên trì sao lại có thể bỏ chạy ngay lúc này được? Cô ta muốn bỏ chạy hoặc đầu hàng thì sẽ không đợi đến lúc này. Cô ta không cam lòng, chắp tay nhường thiên trì cho người khác, để căm nghiệp tổ tiên truyền lại bị hủy trong lòng tay mình. Không cho phép đi, không ai được phép rời khỏi đây. Nữ hoàng thiên trì gào lên. Các người phải bảo vệ nơi này, thiên trì đến cùng cho tôi. Người nào dám chạy thì tôi giết người đó trước. Mọi người toát mồ hôi lạnh, cực kỳ hoảng sợ. Nữ hoàng thiên trì đã nói đến mức này, mọi người không còn sự lựa chọn nào khác. Nữ hoàng thiên trì lại đứng lên, tiếp tục sử dụng khí tức cho kết giới. Lâm Minh cũng đứng trước cấm chế mặt thứ tư, anh ngẩng đầu lên lặng yên nhìn, nhíu mày. Lúc này, Lâm Minh đứng rất lâu, chừng khoảng một tiếng vẫn không thấy anh động đậy. Trái tim lo sợ của nữ hoàng thiên trì lại dấy lên hy vọng. Anh chắc chắn không thể phá vỡ được cấm chế thứ tư. Độ khó của nó là tổng hợp của ba cấm chế trước đó. Không ai có thể phá giải được cấm chế thứ tư trong một ngày, không có ai cả. Nữ hoàng thiên trì lẩm bẩm. Thời gian cứ thế trôi qua, mà ở dưới núi, mọi người đang rất lo lắng chờ đợi. Đã đến giờ rồi. Sở Thu nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, trầm trọng nói. Minh chủ vẫn chưa xuống, chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Các vị, chúng ta mau lên núi thôi. Được. Mọi người không do dự nữa, lập tức sử dụng khí kình chạy lên đỉnh núi Thiên Trì. Nhưng lúc này, mọi người chạy đến sườn núi, một khí tức hung hãn dâng lên. Không ổn, có mai phục. Sau đó, tất cả mọi người đều rút đao kiếm ra nhìn xung quanh. Chỉ thấy rất nhiều trận pháp trôi trên sườn núi. Cùng lúc đó, vô số bóng người không biết từ đâu giao ra, chặn mọi người lại. Giết! Mọi người lập tức dùng sức mạnh phi thăng biến dị lao về phía đám người này, hai bên lao vào chém giết. Thực lực của người thiên trì không mạnh, dựa vào kết giới tạm thời làm giảm tốc độ lên đỉnh núi của mọi người. Thế nhưng, giữ chân một hồi, người thiên trì dần mất sức. Uy lực của sức mạnh phi thăng biến dị quá mạnh. Vương Nhất Thánh xông vào vùng kết giới, tay không đánh một đòn phá vỡ kết giới. Thấy thế, những người khác đều tấn công vào kết giới. Ầm, bịch, rầm, vèo. Sau khi kết giới liên tục bị đánh vỡ, người thiên trì tê cả da đầu. Kết giới mà họ cẩn thận bày bố thế mà bị đám người liên minh thanh huyền này phá vỡ dễ dàng như thế. Gì cơ? Đây là làm sao? Lẽ nào những người này cũng là lục địa thần tiên sao? Mọi người tê cả da đầu, sắc mặt ai cũng trắng bệch, Sở Thu lại tấn công lần nữa. Lần này, người thiên trì không chống đỡ được, mất đi sự bảo vệ của kết giới, lập tức bại trận. Rất nhiều người thiên trì bị giết chết, mọi người không dám chần chừ, lập tức chạy lên đỉnh núi. Không lâu sau, mấy người Sở Thu nánh lên đến cửa đỉnh núi, xông vào đại điện. Minh chủ! Nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, sắc mặt mấy người Sở Thu trở nên gấp gáp, thất thanh gọi. Nữ hoàng thiên trì biến sắc, chết tiệt, đội hộ vệ đều là đám vô dụng cả sao, thế mà không giải quyết được đám người này à? Một trưởng lão khiến nghiến răng hét lên. Bây giờ lại phiền phức hơn rồi. Các vị, tôi nghĩ vẫn nên giải quyết đám người này đi, tạm thời để người trong kết giới sang một bên. Trưởng lão đứng đầu nói, ngừng lại sự việc, sử dụng khí kình, định ra tay. Nữ hoàng thiên trì cũng biết bây giờ không có đường lui, chỉ đành đánh bại đám người Sở Thu trước rồi tính. Nhưng lúc này, Lâm Minh trong kết giới bỗng lên tiếng. Sở Thu, các anh ra ngoài đại diện chớ đi. Mấy người Sở Thu ngạo vi âm, sửng sốt. Minh chủ, người thiên trì gian xảo mưu mô dùng kết giới để bao vây cậu, chúng ta có thể giải vây cho cậu. Vương Nhất Thánh cầm kiếm nói. Không cần. Lâm Minh nhìn cấm chế thứ tư nói. Kết giới thượng cổ này làm tôi được lĩnh hội nhiều lắm, các ông chỉ chờ đợi ở ngoài, đừng quấy rầy tôi, hiểu không? Mọi người nhíu mày, trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không dám làm trái ý Lâm Minh, đều lui ra ngoài. Người thiên trì vô cùng ngạc nhiên. Bệ hạ, họ Lâm này muốn làm gì? Lẽ nào cậu ta muốn lĩnh hội cấm chế thứ tư? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Nữ hoàng thiên trì hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói. Cho dù thế nào, bây giờ hắn tự mình muốn chết. Mọi người nhanh chóng tăng ký khí kình, duy trì kết giới để luyện hóa hắn. Bệ hạ, thời gian này hoàn toàn không đủ. Với tốc độ đột phá cấm chế thứ ba của người này, thì hắn có thể phá vỡ kết giới thứ tư trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Mà chúng ta muốn luyện hóa hắn hoàn toàn ít nhất phải chờ 3 tiếng trở lên. Sao chúng ta có thể làm được? Huống gì hắn bị luyện hóa từng chút một, các cao thủ liên minh thanh huyền bên ngoài đó có thể trơ mắt nhìn. Bệ hạ, chúng ta đã không còn khả năng giết Lâm Minh chủ rồi. Một người ủ rũ nói. Nhưng nữ hoàng thiên trì không chịu bỏ cuộc. Cô ta nhìn Lâm Minh lạnh lùng nói. Tôi sẽ lấy khí mạch của tôi để tăng tốc độ luyện hóa của kết giới, nhanh chóng giết hắn trong vòng một tiếng. Sử dụng khí mạch? Mọi người tê ra đầu. Bệ hạ, không được. Như thế chẳng phải cô mất hết tu vi hay sao? Vì thiên trì, cho dù tôi có chết thì thế nào đi chăng nữa, mọi người đừng chần chừ nữa, tăng khí kình cho tôi. Nữ hoàng thiên trì nói, sau đó đưa ngón tay lên miệng cắn. Dùng ngón tay dính máu kia, nhanh chóng vẽ lên cánh tay trắng nõn của mình, như đang vẽ phù chú gì đó. Đến khi vẽ xong, ấn văn đó phóng ra tia sáng màu vàng, sau đó từng làn khói xanh thoát ra từ trong da của cô ta. A! Nữ hoàng thiên trì đau đớn kêu lên, nhưng cô ta đè nén cơn đau, tiếp tục tăng cường khí kình cho kết giới. Lần này, khí tức thoát ra của cô ta lại là màu vàng, hệt như sức mạnh phi thăng được lục địa thần tiên phóng ra. Cô ta đang tế hiến khí mạch. Độc cô vấn lập tức nhận ra điều gì đó. Mọi người biến sắc. Ngăn cô ta lại! Lên! Mọi người không dám do dự, lập tức xông vào đại điện. Còn cần tôi phải lặp lại lần thứ hai sao? Lâm Minh bỗng mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc nói. Mọi người cứng đờ, ngạc nhiên nhìn anh. Minh chủ! Đợi ở bên ngoài, không có lệnh của tôi, không ai được phép làm loạn. Thấy Lâm Minh thế mà lại ngăn ngạo vi âm, Sở Thu ở ngoài, người của thiên trì mừng rỡ. Đã từng thấy kẻ ngốc, nhưng chưa ai ngốc như thế này. E là cậu ta không biết bệ hạ muốn làm gì nhỉ? Bệ hạ đã dâng hiến cả khí mạch ra luôn rồi, vứt bỏ không tích tu vi, anh ta thế mà vẫn sơ ý, không phòng vệ. Xem ra hôm nay thiên trì chúng ta sắp giết được thần rồi. Tên này chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt mọi người nóng rực, ai cũng kích động và phấn khích. Sau khi tu vi của nữ hoàng thiên trì từng chút bị tiêu hao, năng lượng ăn mòn trong kết giới cũng tăng lên gấp hàng trăm lần. Vết nứt trên da Lâm Minh ngày càng lớn, máu chảy ra, cơ thể thần tiên đã bị năng lượng mạnh xâm nhập. Người đứng bên ngoài trợn to mắt nhìn cảnh tượng này, ai cũng hoảng sợ, tê cả da đầu. Nhưng Lâm Minh dường như chẳng có cảm giác gì, vẫn đứng trước cấm chế mặt thứ tư, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Cho dù cả người đầy vết thương, anh cũng không có phản ứng. Hừ, cho dù là lục địa thần tiên thì thế nào? Anh tạm tự đại như thế, chính là kiếm quyết lớn nhất của anh. Hôm nay tôi không tích tu vi này để giết thần. Ánh mắt nữ hoàng thiên trì lộ ra vẻ quyết tâm, đốt cháy khí mạch hoàn toàn thân. Bùm, bùm. Làn khói trắng xuyên qua quần áo của cô ta lao về phía không trung, tiên khí làm nổi bật cô ta. Cơn đau dữ dội khiến cô ta cau mày. Nhưng cô ta không chịu bỏ cuộc. Chỉ cần chịu đựng qua 30 phút. Một khi chịu đựng được 30 phút trước, tay chân Lâm Minh chắc chắn sẽ bị ăn mòn sạch. Lúc đó, anh không còn khả năng phản đòn, càng đừng nói đến chuyện phá vỡ kết giới. 30 phút sau đó, chỉ vào một đám trưởng lão ngăn cản hoàn toàn, có thể ngăn đám người sở thu ở bên ngoài. Chỉ cần 30 phút, mọi thứ đều sẽ trở thành tro tàn. Lúc đó, dù sở thu, ngạo vi âm muốn cứu Lâm Minh cũng không được. Sau khi chuyện này trôi qua từng phút, cánh tay Lâm Minh cũng xuất hiện vết nứt. Sức mạnh ăn mòn đã bắt đầu chui vào từng khớp xương của anh. Cứ tiếp tục như thế, Lâm Minh chủ sẽ bị thương nặng. Lúc đó, không phá được kết giới, cậu ấy sẽ chết. Trang chủ Vân Tiếu trần trọng nói. Các vị, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Giết đám người này trước đi rồi tính. Được. Sở tu lập tức gật đầu. Không được. Độc cô vấn bỗng cất tiếng. Mọi người đều nhìn hắn. Chỉ thấy độc cô vấn nhìn chằm chằm bên trong kết giới, thấp giọng nói. Tôi nghĩ các vị nên tin tưởng Lâm Minh chủ. Thành thật đợi ở đây, Lâm Minh chủ có cách. Nhưng Lâm Minh chủ đã như thế rồi. Nhìn tình hình rõ ràng là người thiên trì muốn luyện hóa Minh chủ. Hai mắt sở thu đỏ ngầu nói. Minh chủ không vội. Mọi người vội cái gì? Lẽ nào mọi người muốn chống lại lệnh? Độc cô vấn nói. Lời này khiến mọi người không thể nói lên lời. Nhưng lúc này, rắc, một âm thanh rất khẽ vang lên. Chỉ thấy một cánh tay của Lâm Minh rơi từ trên vai xuống. Máu từ chỗ cánh tay bị gãy lập tức tuôn ra. Mọi người trợn to mắt. Thế nhưng cho dù vết thương khá nặng, Lâm Minh cũng không nghiêng đầu. Ánh mắt vẫn tập trung vào trên những lá bùa di chuyển trên kết giới. Anh ta nhập đi rồi. Độc cô vấn trầm trọng nói. Mấy người khác gật đầu. Lần này cũng đều ăn ý đợi. Nữ hoàng thiên trì cũng nhận ra Lâm Minh có gì không đúng, nghiến răng điên cuồng đưa khí kình vào, tăng thêm sức ăn mòn. Cô ta đã nhìn ra, Lâm Minh nhập định rồi. Nói cách khác, anh ta đã lĩnh hội được gì từ chất cấm thứ tư? Một khi để anh lĩnh hội được vài thứ, e là kết giới không thể nhốt anh được nữa. Phải tăng tốc độ luyện hóa anh, nhất định. Khuôn mặt nữ hoàng thiên trì đầy mồ hôi, đau đớn đã không còn ảnh hưởng đến cô ta nữa. Bây giờ, cô ta chỉ có một suy nghĩ, luyện hóa Lâm Minh, xoạch, xoẹt, xoẹt. Một cánh tay khác của Lâm Minh cũng rơi xuống, không chỉ thế, hai chân cũng đều bị đứt ra, da thịt hoàn toàn rơi xuống. Anh nằm dưới đất như huyết nhân, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi bùa chú trên cấm chế mặt thứ tư. Bệ hạ, sắp rồi, thêm mấy phút nữa là có thể luyện hóa khí mạch của cậu ta. Một lão trưởng vui mừng nói, những người còn lại đều cực kỳ kích động. Một khi luyện hóa khí mạch thì có thể nhìn thấy mạch máu bị luyện hóa. Lâm Chính chắc chắn sẽ chết, tiên thần cũng khó mà cứu. Nữ hoàng thiên trì cũng rất phấn khích, nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhìn mỗi tấc da thịt trên người của anh bị bóc xuống, trái tim đập nhanh hơn. Sắp rồi, anh ta sắp xong đời rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Nữ hoàng thiên trì thầm gieo hò, nhớ lúc này một tiếng động khẽ phát ra từ trong kết giới. Tôi nhìn thấy rồi. Cả người nữ hoàng thiên trì run lên. Giọng nói này là của Lâm Minh. Lâm Minh mở mắt, chăm chú nhìn lá bùa, con người lập lòe tia sáng. Tôi nhìn thấy rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Hóa ra là vậy, vũ trụ vô tận, vạn pháp tự nhiên, kỳ tích hiếm thấy, thật sự khiến con người mở rộng tầm mắt. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Trong lòng nữ hoàng thiên trì có dự cảm xấu. Cô ta bất chấp để sức mạnh ăn mòn lao đến xử lý mạch máu của Lâm Minh, nhưng đã quá chậm. Cô ta nhìn thẳng vào trái tim của Lâm Minh, dự đoán vị trí mạch máu, thúc giục sức mạnh kết giới để tấn công. Trong nháy mắt, ngực của Lâm Minh bị ăn mòn, tạo ra một lỗ máu. Nội tạng bên trong lỗ hổng đang hoạt động, có thể nhìn thấy rõ ràng. Không ổn, cô ta muốn giết Minh Chủ. Sở Thu cả kinh, lập tức giơ kiếm xông đến. Lúc này, nữ hoàng Thiên Trì đã có ý định giết người. Đã vừa chuyển động, Độc Cô Vấn lập tức tóm gáy gã. Sở Thu nhìn Độc Cô Vấn, Độc Cô Vấn chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Minh bên trong kết giới, khàn giọng nói: Các anh không cần đưa ra tay nữa đâu, đại cuộc đã định rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Lâm Minh, thấy trên ngực của Lâm Minh sức mạnh ăn mòn khủng khiếp đang hội tụ. Chúng giống như mũi khoan điện, không ngừng ăn sâu vào trong cơ thể Lâm Minh, ý định xuyên thủng trái tim, nghiền nát mạch máu, kết thúc mạng sống của Lâm Minh. Nữ hoàng Thiên Trì nhìn chằm chằm vào sức mạnh ăn mòn đó. Đây là hy vọng cuối cùng của cô ta. Đây là sức mạnh cả đời của cô ta. Sắp rồi, sắp xong rồi. Nhìn sức mạnh ăn mòn xé nát da thịt Lâm Minh từng chút một, toàn thân nữ hoàng Thiên Trì không khỏi run lên. Nhưng lúc này, rào, rào, sức mạnh ăn mòn đột nhiên biến mất. Cái gì? Nữ hoàng Thiên Trì hóa đá, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chỉ thấy toàn bộ khí tức ăn mòn trong kết giới lúc này đã tan thành mây khói, giống như kết giới ngừng hoạt động. Cùng lúc đó, bên trong kết giới, cơ thể của Lâm Minh phát ra ánh sáng xanh biếc. Sau đó, cơ thể tàn tạ bắt đầu nhanh chóng phục hồi. Tay chân anh lần nữa mọc ra, lỗ thủng trên ngực dần khép lại. Thời gian trước sau không đến 10 nhịp thở, cả người hoàn toàn nguyên vẹn. Kích hoạt kết giới, mau kích hoạt kết giới! Nữ hoàng Thiên Trì sót sức mạnh, phi thăng vào trong kết giới, gào lên. Mọi người vội vàng thúc giục khí. Nhưng cho dù khí tức của họ rót vào kết giới như thế nào, bên trong kết giới không sinh ra khí tức ăn mòn nữa, luyện hóa của Lâm Minh. Chuyện gì thế này? Nữ hoàng Thiên Trì ngồi bệt xuống đất, trong mắt chỉ còn vẻ tuyệt vọng. Lâm Minh chậm rãi đứng lên, anh đi thẳng tới cấm chế thứ tư trước mặt, vươn tay cầm một lá bùa, sau đó chậm rãi xoay người. Khi anh không ngừng xoay tròn, lá bùa kia cũng dần dần phát ra ánh sáng, sau đó dần dần hòa tan, tạo ra từng đường gợn sóng. Tất cả những lá bùa bị đường sóng chạm vào dường như đều bị thu hút lao về phía ngón tay Lâm Minh. 1, 2, 3, dần dần tất cả những lá bùa đều rơi vào tay Lâm Minh. Đầu ngón tay Lâm Minh phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như trên đầu ngón tay có một ngôi sao. Sau đó, ầm! Kết giới nhốt Lâm Minh đột nhiên nổ tung, tất cả lá bùa đều tiêu tan, các đường nét đều vỡ vụn, thậm chí cả nền móng dưới sàn cũng sụp đổ thành cát đá. Đám người Thiên Trì trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, ai cũng giống như người mất hồn. Lâm Minh nhìn chằm chằm ngón tay, hào quang trên đầu ngón tay chậm rãi biến mất. Sau đó trên ngón trỏ xuất hiện dấu ấn thần bí. Điều bất ngờ là dấu ấn này lại là đạo kết giới đó. Tại sao cô không chịu đầu hàng? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Tôi là nữ hoàng Thiên Trì, bảo vệ Thiên Trì là sứ mệnh của tôi. Nếu tôi đầu hàng, không phải phụ lòng tổ tiên Thiên Trì sao? Nữ hoàng Thiên Trì khàn giọng nói, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Lâm Minh yên lặng nhìn nữ hoàng Thiên Trì, bình tĩnh nói. Cô nên hiểu rõ, nếu cô đầu hàng, tôi sẽ tha cho cô một mạng. Nhưng sao có thể giữ được mọi thứ trong Thiên Trì? Nước thần Thiên Trì chắc chắn sẽ nằm trong túi của anh. Cô nói không sai, đúng là tôi có hứng thú với nước thần Thiên Trì. Lâm Minh gật đầu. Mục đích thật sự khiến tôi đến đây là vì nước thần Thiên Trì. Tuy nhiên, hành vi thà chết chứ không chịu đầu hàng của cô khiến tôi cảm thấy rất vô liêm sỉ. Anh nói gì? Nữ hoàng Thiên Trì đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Anh có thể giết tôi, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục tôi. Tôi sỉ nhục cô à? Lâm Minh cười khẩy. Cô dẫn người chống đối tôi, còn luôn miệng nói phải bảo vệ Thiên Trì, không phụ lòng tổ tiên Thiên Trì. Nhưng trên thực tế, cô chỉ biết hủy diệt Thiên Trì. Cô muốn giết tôi, nếu tôi phá hủy Thiên Trì để chút giận thì cô có thể làm gì? Tôi đã cố gắng hết sức, cho dù xuống suối vàng cũng có thể giải thích với tổ tiên. Vẻ mặt nữ hoàng Thiên Trì đầy khí khái anh hùng nói. Vậy còn những người đi theo cô vì Thiên Trì chiến đấu đến giây phút cuối cùng thì sao? Cô có xứng với họ không? Lâm Minh lập tức hỏi ngược lại. Nữ hoàng Thiên Trì mở miệng, một lúc lâu sau mới nói. Họ sẽ hiểu cho tôi. Hiểu? Đó chỉ là mộng tưởng của cô mà thôi. Lâm Minh cười nhạt. Có ai tình nguyện chết chứ? Có ai tình nguyện chết một cách vô nghĩa? Nếu không phải họ chung với Thiên Trì, họ sẽ sẵn sàng nghe theo quyết định ngu ngốc của cô sao? Anh nói tôi ngu ngốc ư? Nữ hoàng Thiên Trì siết chặt nắm tay, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu không thì sao? Lâm Minh không khách sáo nói. Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nói muốn lấy đi mọi thứ của Thiên Trì các cô. Ví dụ như Sơn Trang Vân Tiếu, Nam Ly Thành, thậm chí cả Tường Vân Phái. Thế Sa Độc Cô vừa mới gia nhập liên minh, tôi chưa từng xâm chiếm bọn họ dù chỉ một chút. Tại sao cô nghĩ tôi sẽ lấy mọi thứ của Thiên Trì? Cho nên mọi thứ chỉ là do cô tưởng tượng. Cô hoàn toàn có thể giữ được Thiên Trì, giữ được cái mạng sống cho những người này. Nhưng cô không làm thế. Cô chỉ cân nhắc có thể giải thích với tổ tiên hay không. Cô chỉ cân nhắc cho chính mình. Cô vì lợi ích riêng giống như ếch ngồi đáy giếng. Thế chẳng phải là ngu ngốc ư? Lời này nói ra, Nữ Hoàng Thiên Trì trợn mắt há mồm. Cô ta sững sờ nhìn Lâm Minh, không biết nên phản bác thế nào. Đám người Thiên Trì bên cạnh cũng ngơ ngẩn. Kế khích tướng hay đấy. Thật lâu sau, Nữ Hoàng Thiên Trì mới thở hắt, cười khẩy nói: Lâm Minh Chủ, anh nói nhảm với tôi nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Đừng vòng vo, nói thẳng đi. Tôi không giết cô, cũng sẽ không giết người trong Thiên Trì, nhưng tôi có một điều kiện, các cô phải thần phục tôi. Ngoài ra, tôi phải được quyền sử dụng Thiên Trì. Lâm Minh nói thẳng. Dứt lời, tất cả mọi người trong Thiên Trì đều quay đầu nhìn Nữ Hoàng Thiên Trì. Bệ hạ, đầu hàng đi. Bệ hạ, chúng ta đã đến mức đường cùng, nếu không phải làm như vậy thì chỉ có thể chết. Bệ hạ, nếu đầu hàng có thể giữ được Thiên Trì, bảo vệ mọi người, đầu hàng đi. Mọi người rối rít thuyết phục, ánh mắt lo lắng. Bọn họ không thèm quan tâm đến quyền sử dụng Thiên Trì. Nếu bọn họ bị giết, Thiên Trì vẫn thuộc về Lâm Minh, vậy bọn họ giữ để làm gì? Nữ Hoàng Thiên Trì rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, cô ta ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Giết chúng tôi, anh cũng có thể khống chế Thiên Trì, sử dụng nước thần Thiên Trì. Cần gì phải hỏi chúng tôi? Tại sao anh muốn giữ lại mạng sống cho chúng tôi? Bởi thế giới này, không ai hiểu rõ nước thần Thiên Trì hơn cô. Lâm Minh khàn giọng nói. Tôi muốn tiến vào lòng mạch dưới lòng đất. Nước thần Thiên Trì chính là điểm mấu chốt. Lâm Minh muốn giết Nữ Hoàng Thiên Trì quả thật dễ như trở bàn tay. Cô ta đã tự đốt cháy khí mạch của mình, bây giờ gần như đã mất hết tu vi, không còn là mối đe dọa của Lâm Minh nữa. Thả giữ lại còn hơn giết cô ta. Dù sao, Lâm Minh cũng không biết gì về nước thần Thiên Trì cả. Nếu có sự giúp đỡ của Nữ Hoàng Thiên Trì, từ chính sử dụng nước thần Thiên Trì để tìm ra phương pháp tiến vào lòng mạch dưới lòng đất, chắc chắn sẽ nhận được gấp đôi kết quả mà chỉ cần nỗ lực một nửa. Cho nên, đó là lý do Lâm Minh ngăn cản đám người Sở Thu ra tay với Nữ Hoàng Thiên Trì. Tiến vào lòng mạch dưới lòng đất. Nữ Hoàng Thiên Trì hơi sửng sốt, cô ta không ngờ Lâm Minh lại có mục đích như vậy. Nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục tinh thần, lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải giúp anh? Anh muốn giết thì cứ giết đi. Tôi đã mất hết tu vi, sống đã không còn ý nghĩa. Tôi không cần cúi đầu trước anh. Nếu như tôi không động đến mọi thứ trong Thiên Trì, tiếp tục để cô lãnh đạo Thiên Trì thì sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Hơi thở của Nữ Hoàng Thiên Trì hơi run run. Anh nói cái gì? Nếu Thiên Trì gia nhập liên minh, tôi có thể giữ lại tất cả mọi thứ của Thiên Trì, không tham dự vào bất kỳ sự phát triển nào của Thiên Trì. Thậm chí Thiên Trì sẽ được liên minh bảo vệ. Lâm Minh nhìn cô ta. Dù cô mất hết tu vi cũng không sao, Thiên Trì vẫn có thể tồn tại. Như vậy cô có sẵn lòng cúi đầu không? Nữ Hoàng Thiên Trì ngây ngẩn. Cô ta không thể tin vào Lâm Minh, nhất thời không nói lên lời. Nếu là như vậy, tất nhiên sẽ không còn gì tốt hơn. Bệ hạ, đồng ý đi. Bệ hạ. Tất cả người dân trong Thiên Trì đều kêu lên. Lâm Minh đưa ra điều kiện hào phóng như vậy, Nữ Hoàng Thiên Trì vẫn không chịu đáp ứng thì bọn họ đâu còn đường sống nào nữa chứ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, Nữ Hoàng Thiên Trì hít sâu, biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khàn giọng cúi đầu. Bái kiến Lâm Minh Chủ. Dẫn tôi đi xem nước thần Thiên Trì. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nữ Hoàng Thiên Trì dò dự một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Chẳng bao lâu, đoàn người đã chỉnh đốn xong. Dưới sự dẫn dắt của Nữ Hoàng Thiên Trì, họ đi đến nơi cao nhất của núi Thiên Sơn, khu vực có Thiên Trì. Thiên Trì không lớn, nó gần bằng kích thước của một bể bơi thông thường, có hình tròn cân đối. Nhìn gần hơn, toàn bộ mặt hồ phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Tập 801 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.